dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 884, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuân còn chưa dứt lời thì đã đối diện với đôi mắt nhắn bóng và kỳ lạ của Sâu Lông. Sau đó hô to, yêu, yêu quái, đại cữu ca, chỉ là mấy tiểu yêu quái mà thôi. Hà tất phải ngạc nhiên như thế. Hoắc Triệu Uyên có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tống Tuân sửng sốt, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ thiên hạ này thay đổi rồi? Hay là lá gan của hắn quá nhỏ? May mà có tiểu yêu quái này đánh thức ngươi. Hoắc Triệu Uyên liếc mắt qua chất lỏng trên mặt hắn, ghét bỏ lùi về sau một bước. Ngươi nhìn đi, thật ra yêu quái đều rất thiện lương. Vì vậy, tuyệt đối không được ghét bỏ Tống Anh. Nếu không, ồ, sắc mặt của Tống Tuân trắng bệch, toàn thân run rẩy. Sau đó, hắn bỏ lồm cồm chạy về phòng, co người trên giường trong phòng ngủ, chùm chăn kín mít. Hoắc Triệu Uyên thấy vậy thì cảm thấy có lẽ mình đã chơi lớn rồi. Sau một hồi do dự, hắn quyết định đi tìm Tống Anh để ngả bài, để một mình Tống Tuân ở lại thôn trang. Hoắc Triệu Uyên đi rồi, Tống Tuân cũng không dám ra ngoài, toàn thân co rút lại trên giường, ngủ không dám ngủ, đi không dám đi, hai mắt đỏ bừng, tinh thần căng thẳng, dường như nhóm tiểu yêu quái cũng nhận thấy bản thân đã làm sai nên đều đứng trước cửa, không dám rời đi. Hơn một canh giờ sau, Hoắc Triệu Uyên mới tới Tống gia. Tống Anh thấy sắc mặt hắn kỳ lạ thì cảm thấy hơi khó hiểu. Có chuyện gì? Tống Anh hỏi, vì sao ta không nhìn thấy bản thể của ngươi? Hoắc Triệu Uyên không rõ, hắn chỉ nhìn thấy Tống Anh là một con người, không có dáng vẻ gì đặc biệt. Ngươi đã tu luyện rồi sao? Tống Anh ngạc nhiên nhìn hắn, đúng là không tệ nha. Toàn thân khác trước, trở nên thần thánh hơn rất nhiều. Chớ có giễu cợt ta. Tuy nói như vậy nhưng Hoắc Triệu Uyên lại hơi ngẩng đầu, ưỡn ngực thêm mấy phần, đột nhiên nhớ tới chuyện chính. Lúc này, hắn mới nói tiếp, lúc nãy, ta đã nhìn thấy nhóm tiểu yêu quái của ngươi ở thôn trang. Không được nói với người ngoài, nếu không thì ta chém chết ngươi. Tống Anh chỉ vào hắn. Muộn rồi, Hoắc Triệu Uyên sờ mũi. Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm người bắt yêu? Ánh mắt của Tống Anh lập tức bùng lên lửa giận. Hoắc Triệu Uyên vừa thấy không ổn thì lập tức thành thật khai báo. Đương nhiên không phải rồi. Sao ta lại tìm người bắt yêu chứ? Thật ra là đại cữu ca. Hắn nhất quyết vẽ tranh cho nhóm tiểu yêu quái. Vẽ xong, nhóm tiểu yêu quái không hài lòng. Ta nghĩ đại cữu ca không nhìn thấy dáng vẻ thật sự của chúng nó, không vẽ ra được tinh túy, cho nên đã xúi dục chúng nó lộ nguyên hình. Hoắc Triệu Uyên chột dạ nói tiếp, mí mắt của Tống Anh giật giật, cũng không thể trách ta được. Hoắc Triệu Uyên lại bồi thêm một câu, không trách ngươi. Tống Anh hừ lạnh, đương nhiên rồi, thật sự do hắn không hiểu chuyện. Ta thấy hắn hôm nay thở ngắn than dài, còn vu oan cho ngươi ăn thịt người nên trong lòng không vui. Mới dạy dỗ hắn một phen, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Hắn hiểu rất rõ khi khai báo, phạm nhân có thái độ thế nào sẽ được xử nhẹ hơn. Ngươi biết cái rắm, hắn như vậy là vì bị yêu quái khác dọa. Tống Anh gào lên, Hoắc Triệu Uyên, ngươi giỏi lắm. Hắn là một người đọc sách, vừa mới bị ca, xth, x quá mức nên muốn đến thôn trang tĩnh dưỡng. Ngươi thì hay rồi, sát muối vào vết thương. Ta thật sự không nhìn ra đấy. Không ngờ ngươi dám bỏ đá xuống giếng. Không phải ngươi, Hoắc Triệu Uyên sửng sốt. Vậy, ta thật sự đã nghĩ oan cho đại cữu ca sao? Ca ca ta đâu? Tống Anh hỏi, hắn... Hoắc Triệu Uyên xấu hổ, vẫn đang ở thôn trang. Tống Anh bùng nổ, ca ca ta, tay trói gà không chặt, mới vừa nhìn thấy nhiều yêu quái như vậy, lúc này thể xác và tinh thần đã bị tổn thương nặng nề. Vậy mà ngươi bỏ mặc hắn một mình ở thôn trang, Tống Anh thật sự chịu phục, muốn mắng hắn nhưng nét mặt áy náy và dáng vẻ ngoan ngoãn chịu phạt. Chịu đựng của hắn lúc này quả thực khiến người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ đến Tống Tuân, Tống Anh lại thật sự đau lòng. Cách Trương